Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 4, sự cố nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dáng người cao lớn ở hướng ngược sáng bước vào, đứng bên cạnh thầy Lưu, gật đầu chào mọi người. Các bạn học nhìn rõ được người trước mặt, xôn xao một trận lớn, trong lớp bỗng nhiên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Người từ bên ngoài được đưa đến để giúp đỡ này ăn mặc rất chỉn chu, đứng ở trong phòng học như hạc lạc giữa bầy gà. Với nhan sắc như soi dọi cuộc đời của họ, ngoài Phó Tinh Nhàn thì còn có thể là ai? Ai đó đã dẫn đầu và cổ vũ. Cảm ơn thầy Lưu, ha ha ha ha, thầy cũng biết tới chuyện này hả? Là ai sẽ được chung nhóm vậy? Nhóm gì? Tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập, chọn tôi đi. Một Omega ở cuối lớp học la lên, cây son ở trong tay bất ngờ quẹt một đường bắt mắt trên khuôn mặt. Phó Tinh Nhàn nhìn quét qua toàn bộ phòng học, các bạn học sôi nổi bị ánh nhìn chăm chú của anh cũng dần im lặng. Hội trưởng khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, cảm ơn các bạn đã hợp tác với hoạt động này. Lần này người được chọn là người có thành tích học tương đối ổn, người được chọn đã được xác định ra. Mặc dù hội trưởng có thái độ xa cách nhưng cũng không thể ngăn cản trái tim rực lửa của một số Omega ở đây. Là ai vậy? Những ánh mắt thù địch bắn ra ở khắp phòng. Lớp 10, 9 đứng thứ 2 từ dưới đếm lên của khối, có nhiều người còn không thèm để ý đến điểm của bản thân, nói chi là biết đến thứ hạng của người khác, cho nên không biết điểm ai tốt hơn ai. Sau đó, họ nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đi đến hàng ghế cuối lớp, đưa tay về phía Văn Cảnh. Bạn học Văn Cảnh, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Văn Cảnh đang cẩn thận di chuyển túi ni lông màu trắng. Chấm chấm chấm, cậu quay lại nhìn ông Lưu. Thầy Lưu đưa mắt nhìn vào khoảng không. Chuyện cần làm đã xong, các em tiếp tục đọc đi. Cố Viện Viện còn trang điểm nữa thì lần sau mời phụ huynh của em. Sau đó ông liền rời đi. Cái quỷ gì vậy, không phải nói chỉ cần cậu làm bài thi thì sẽ không quản cậu nữa sao? Nhóm học tập là trò gì nữa? Xin lỗi, tôi không cần, cậu tìm người khác đi. Văn Cảnh buồn chán gục đầu xuống bàn, mặc kệ Phó Tinh Nhàn nói cái gì cậu cũng đều phản hồi. 403 Forbidden, máy chủ không kết nối. Phó Tinh Nhàn không đưa yêu cầu kết nối nữa, anh đem cặp sách của mình đặt vào chỗ trống bên cạnh Văn Cảnh. Đã đến giờ chủ nhiệm khoa tuần tra. Hiện giờ là giờ đọc buổi sáng. Chỉ một câu đơn giản, mọi người trong nháy mắt đã ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nghiêm túc đọc bài. Văn Cảnh ôm đầu, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bàn ghế va chạm, tiếng lau bàn, tiếng kéo cặp sách, tiếng đặt sách trên bàn. Rõ ràng, giọng của một nhóm người đang giả vờ nghiêm túc đọc tiếng Anh rất lớn với ngữ điệu rất lạ, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe động tác của Phó Tinh Nhàn rõ vậy. Sau đó, điện thoại của cậu rung lên. Văn Cảnh lấy điện thoại ra, đặt ở trên bàn xem. GS, anh Cảnh yên tâm, những người khác đã tâm phục khẩu phục rồi, cậu cứ lo học tập cùng hội trưởng thật tốt nha. Hắn gửi đến ảnh chụp màn hình nhóm chat của lớp, tại sao lại là Văn Cảnh, uổng phí quá, không cùng anh Cảnh thì cùng với cậu à, phụt ha ha. Mặt nhỏ tái vàng luôn, ngồi đi, không được làm, ba, nói trước tôi không có ý khinh thường gì Văn Cảnh đâu, nhưng tôi không thấy ấn tượng gì về kết quả học tập của cậu ấy cả. Vụ này ổn thật à, tổng điểm thi kiểm tra hàng tháng là 305 điểm, thứ hạng luôn là 90, 100 của khối lớp, vậy còn không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kiểm tra hàng tháng, kết quả kiểm tra hàng tháng, ảnh chụp kết quả kiểm tra giữa kỳ, đúng là ổn thiệt thì cứ cho là vậy, dù sao nếu tôi không có khả năng thì Omega khác cũng không được. Cậu cứ ngồi suy nghĩ kỹ xem Hoa Khôi là ai, ui đúng là đối lập một trời một vực. Tôi thấy cậu nên bỏ cuộc trước khi bị anh Cảnh phát hiện. Văn Cảnh đã đặt chế độ không làm phiền cho nhóm lớp nên cậu không biết bên trong lại sôi nổi như vậy. Cậu đưa tay ra khỏi trán, vừa muốn nhắn lại thì đã bị người nào đó chọt chọt cánh tay. Phó Tinh Nhàn nhìn cậu, buổi sáng đừng nghịch điện thoại, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt đấy. Đôi mắt anh thật sự rất đẹp, ở dưới ánh nắng ấm áp sáng lên màu hổ phách. Nhưng điện thoại vẫn quan trọng hơn, nghe thấy hai từ, bị bắt, Văn Cảnh căng thẳng ngay, lập tức quay đầu, cất điện thoại vào cặp. Khi cậu nhìn lên, đã thấy khuôn mặt nghiêm túc của chủ nhiệm khoa hiện trên mặt kính cửa sổ. Thoát được một kiếp, cậu nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy Phó Tinh Nhàn hỏi. Tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, cậu có thấy không khỏe ở đâu không? Chưa ăn sáng à, nói đến bữa sáng, Văn Cảnh thấy cậu đã xem nhẹ việc này rồi. Hơi thở của Phó Tinh Nhàn thật là tươi mát, từ sau khi có anh ngồi bên cạnh tất cả mùi hỗn độn đều không ngửi thấy nữa, chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng của cây cỏ. Cái bánh bao lúc nãy còn làm cậu thấy phiền giờ đã không còn nữa, dù cái túi ăn sáng kia đang đặt ở trên bàn học Phó Tinh Nhàn, cách cậu không quá một mét. Thắt nút của cậu hiệu quả đến vậy à, Văn Cảnh liếc anh một cái rồi chậm rãi nằm xuống bàn. Đúng là không thoải mái, tôi muốn ngủ một lát, Bữa sáng tôi còn chưa đụng vào cho cậu. Phó Tinh Nhàn lại hỏi. Bạn gái cậu đưa. Văn Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy Alpha cao lớn đang nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ trên túi ni lông. Không phải, vậy là bạn trai, là ai cũng không phải. Tôi ngủ một chút, phần ăn đó tùy cậu muốn làm gì thì làm đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Người nọ choàng tay qua người cậu, vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương, nhưng lần này khoảng cách của họ đã gần hơn rất nhiều. Cả hai rúc vào nhau, khiến cho cậu được bao bọc trong mùi hương anh đào sảng khoái, cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Trước mắt cậu là chiếc áo sơ mi trắng lớn được nới lỏng hai hàng cúc trên, để lộ xương quai xanh cùng khuôn ngực mịn màng. Văn Cảnh không nhịn được duỗi tay sờ sờ, nghịch ngợm, người nọ cười khẽ một tiếng, bàn tay ấm áp đặt trên lưng cậu rồi cuối cùng ấn vào gáy cậu. Văn Cảnh chỉ cảm thấy có một luồng điện xẹt ngang qua, nó lan qua từng khối cơ bắp trên người, làm cả người trở nên đau nhức mềm nhũn. Một cảm giác khó tả khiến cậu như mất hết sức lực. Bàn tay mềm mại từ từ trượt khỏi mép bàn, rơi xuống và đánh lên đùi cậu. Trong phút chốc thoát ra khỏi giấc mơ, cậu vẫn nằm trên bàn, bên tai là tiếng cô giáo giảng văn. Có mùi gì đó xộc vào mũi, cùng lúc đó cơ thể cậu nhẹ bẫng bất thường. Văn Cảnh cử động hai chân, sau đó cảm giác rõ ràng nơi tiếp xúc với ghế có chút nhấp nháp, lành lạnh. Hình như có một sự cố nhỏ đã xảy ra mà ngay cả cậu cũng không biết đó là gì. Tác giả có lời muốn nói, thật ra là phản ứng sinh lý ó, nghiêm trang. Editor có lời muốn nói, ôi anh Nhàn đẹp quá. Cách chương.